Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Giữa trưa, mặt trời chói chang cao trên đỉnh đầu. Trên đỉnh thành lâu phía bắc, một thân ảnh đang đứng ngang nhiên, nghiêng mặt nhìn phía đông, giống như đang đợi điều gì. Gió mát mơn trớn, cát bụi tung bay. Lúc này, trên đường cái xa xa, một thân ảnh khác chậm rãi đi đến. Không nhanh không chậm, mỗi bước cũng rất trầm ổn, rất kiên định. Cuối cùng đi tới phía trên cổng thành, hai người đứng đối diện nhau, đưa mắt nhìn lẫn nhau. Khôi phục, phải, có thể đánh chứ, có thể, rất tốt, vậy thì đừng nói nhiều nữa. Đánh trước, Dương Tiếu Thiên chiến ý mênh mông, một đạo hư ảnh khôn cùng dâng lên phía sau lưng, phảng phất viễn cổ chiến trường, kim qua thiết mã, sát khí ngất trời, Vân Phàm cũng không yếu thế. Một vầng huyết sắc tà dương từ từ dâng lên, phóng ra tia sáng vạn trượng. Đây là lần đầu tiên Vân Phàm cùng võ giả cấp bậc tông sư giao thủ. Hắn vẫn khát vọng có một ngày như thế. Hắn rất muốn biết, chính mình cách cường giả chân chính, đến tột cùng còn có bao xa. Ong ong, hai đạo ý chí bàng bạc va chạm lẫn nhau, kích khởi tầng tầng khí lãng. Phong trần gào thét, cát đá giận dữ, khí lãng cuồn cuộn đem mọi thứ cuốn lên, như xé rách bầu trời. Dưới tường thành, thiên võ minh võ giả tề tụ, mọi người đều cảm thấy hoảng sợ, đều là võ giả, bọn họ hiểu rõ võ đạo ý chí lột xác khó khăn đến thế nào. Mà muốn đem võ đạo ý chí ngưng luyện đến trình độ cường đại như thế, lại càng khó có thể tưởng tượng, nhất là thời điểm bọn hắn nhìn về phía Vân Phàm, trong mắt hẳn là ánh lên phức tạp. Dương Tiếu Thiên là võ đạo tông sư. Ý chí cường đại là chuyện đương nhiên, nhưng Vân Phàm rõ ràng cách biệt một cảnh giới, chính là ý chí va chạm không hề rơi xuống thế hạ phong. Điều này làm cho võ giả có mặt vừa kính sợ vừa khâm phục. Hai người tranh đấu, cơ hồ kinh động tất cả tu sĩ bên trong Lạc Nhật Thành. Tán tu minh cùng thập đồng minh đều có tiên đạo cao thủ tới xem cuộc chiến. Đám tán tu Lương Khâu được Phương Lôi dẫn dắt cũng mau chóng chạy tới. Trong khoảng thời gian ngắn, thành Bắc Đại Nhai người ta tấp nập, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, ong ong ong, ý chí so đấu bất phân thắng bại. Hai người dần dần cảm thấy có kiệt sức. Hảo hảo hảo, quả nhiên ngươi không làm cho ta thất vọng. Nếu ý chí không phân cao thấp, vậy chúng ta so đấu khí lực xem sao. Lời còn chưa dứt, Dương Tiếu Thiên tung người nhảy lên, khép tay thành trưởng áp xuống phía Vân Phàm, tiết trưởng lôi đình diễn sinh diệt, nghịch chuyển càn khôn Tiếu Thương Thiên. Bàn tay của Dương Tiếu Thiên tựa như sắt cứng, trong lòng bàn tay có lôi quang lóe lên, sinh cơ chợt minh chợt diệt, phảng phất diễn biến sinh tử ảo diệu. Trong lúc trưởng đánh xuống, phảng phất càn khôn nghịch chuyển, thiên băng địa liệt, vạn vật điên đảo, vù vù. Chấm, trưởng phong bước tới, hàn lãnh thấu xương, hai gò má của Vân Phàm bỏng rát, hai chân khẽ trầm xuống, giống như khó có thể chống cự, nhưng Vân Phàm vẫn không tránh không né, ngược lại tay phải nắm chặt, vươn ra nghênh đón, ở phía sau hắn, huyết sắc tà dương dung hợp vào thân thể, mênh mông sóng nhiệt liên tục nối tiếp đưa thẳng vào thân thể của hắn, đem lực lượng cùng tâm tình đẩy tới cực hạn. Quyền ý như thiên nặng như sơn, huyết sắc tà dương vạn dặm hàn, quả đấm của Vân Phàm lan tỏa tia sáng chói mắt, giống như lưu tinh phá vỡ trường không, như muốn toái diệt cả trời cao. Ong ong ong, sát khí ngập trời, hàn quang vạn trượng, long ngâm hổ khiếu, phong vân đột biến, khí lãng mãnh liệt lao đến, dưới thành tường mọi người cũng giạt đi, toàn bộ thành Bắc Đại Nhai đều bị ảnh hưởng, nhất thời cắt bay đá chạy. Gạch ngói kêu vang, như thế nào, hiện tại sao rồi, người nào thắng, rốt cuộc người nào thắng, phong trần quá lớn, cũng không nhìn thấy gì à, chung quanh mọi người chống đỡ khí lãng, nhìn về phía trên cổng thành, rối rít suy đoán kết quả quyết đấu của hai người, đáng tiếc bụi mù quá nhiều, căn bản không thấy rõ mọi chuyện, Đông Lai lo lắng vô cùng, vội hỏi Phương Lôi, Phương tiền bối. Rốt cuộc người nào thắng vậy? Vân đại ca hiện tại thế nào? Có bị thương không a? Tiểu tử ngốc, Vân Phàm lão đại làm sao thua được? Ngay cả cửu tinh cường giả của thánh địa cũng không phải đối thủ của hắn. Thiên Hà không khách khí gõ đầu Đông Lai một cái. Rất bất mãn, nhưng thật ra trong lòng của hắn cũng vô cùng lo lắng. Chẳng qua là hắn muốn tin tưởng Vân Phàm sẽ thắng lợi. Chỉ nghe Phương Lôi lắc đầu nói. Thiên Hà, Vân Phàm có thể đánh bại cửu tinh cường giả, là nhờ thi triển cấm kỵ bí thuật nào đó, mới phát huy ra lực chiến đấu siêu cường, mà trong tình huống bình thường, sợ rằng ngay cả bát tinh cường giả hắn cũng khó có thể ứng phó. Hơn nữa, Dương Tiếu Thiên này, tuyệt đối không phải là võ đạo tông sư bình thường, Phương Tiền Bối nói không sai, Lương Khâu đứng bên cạnh phụ họa nói. Dương Tiếu Thiên lai lịch bất phàm, có võ đạo truyền thừa đầy đủ, là một võ giả chân chính, nói không chừng, bản thân hắn chính là thượng vị tông sư, thậm chí thiên vị tông sư, tiên đạo cường giả bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mau nhìn, bọn họ xuất hiện, Đông Lai hô to một tiếng, mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong bụi mù, hai thân ảnh riêng mình lui về chỗ. Dương Tiếu Thiên chỗ đứng hoàn hảo không tổn hao gì, mà mặt đất chỗ Vân Phàm đứng lại tràn đầy vết nứt. Hai người chỉ tỉ thí, vì vậy điểm đến sẽ ngừng, cũng không ai hạ nặng tay, chẳng qua từ mặt ngoài tình huống đến xem, đúng là Vân Phàm hơi thua một bậc. Ha ha ha ha, thống khoái, thật lâu không có thống khoái như thế. Dương Tiếu Thiên cười hào sảng, đi tới trước mặt Vân Phàm. Mới vừa rồi tỉ đấu mặc dù không dùng toàn lực, lại để cho Dương Tiếu Thiên có cảm giác thế lực cân bằng mà sướng khoái. Cảm giác như thế giống như một người cô độc, đột nhiên gặp được một vị chi giao, mừng rỡ tới bội phần. Vân Phàm, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Chúng ta tìm chỗ ngồi an tĩnh, uống rượu rồi nói. Vừa nói chuyện, Dương Tiếu Thiên tung người nhảy xuống. Hướng chỗ ở của Thiên Võ Minh mà đi, Vân Phàm không do dự, theo sát phía sau, chấm, mọi người thấy hai người rời đi, lúc này mới phục hồi tinh thần, sau một phen hàn huyên mới tản đi, lão gia tử, Vân Phàm lão đại đi theo như vậy, có thể nguy hiểm hay không? Thiên Hà không yên tâm lắm, muốn âm thầm đi theo xem xét, Phương Lôi khoát tay áo, bình tĩnh nói, ta thấy người này không có ác ý. Vân Phàm sẽ không có vấn đề gì huống chi, Vân Phàm cũng không phải đèn đã cạn dầu, dựa vào bản lãnh của hắn, nếu muốn chạy thoát, Lạc Nhật Thành này sợ rằng không có ai ngăn được hắn. Chỉ mong không có chuyện gì, Thiên Hà cảm thấy lo lắng, còn Lương Khâu đám người trầm mặc, Phương Lôi vỗ bả vai Thiên Hà nói, chúng ta cũng đi thôi, nếu Vân Phàm tỉnh lại. Vậy chúng ta trở về thương lượng xem sau này làm thế nào. Vâng, chỗ ở của Thiên Võ Minh, hậu viện Trúc Đình, Vân Phàm theo Dương Tiếu Thiên tới đây. Trong Trúc Đình đã chuẩn bị tiệc rượu xong xuôi, bởi vì hai tháng không ăn gì. Mặc dù Vân Phàm không có cảm giác đói bụng, nhưng giờ phút này thấy đồ ăn đầy bàn, cũng nhịn không được muốn càn quét một hồi. Hai người cũng không khách khí, ngồi xuống bắt đầu ăn uống. Như lang thôn hổ yết, tựa như võ giả ăn cơm từ trước đến giờ đều như thế. Nếu không thật hổ thẹn nói mình là người luyện võ, sau khi cơm nước no nê, hai người tùy ý hàn huyên, cách trương,